Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3505, hoàn thiện vô địch kinh. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa ở dị biến, mơ hồ có một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, ở áp chế bất hủ thành, xúc động bất hủ thành tiếng rung. Một tôn tiếp một tôn cổ xưa vương lần lượt đi ra. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo, trong vũ trụ lan truyền mà đáng sợ hơn khí thế. Đây là bất tường khí thế, để bên trong cơ thể của bọn họ ở tổ kinh ở tự chủ vận chuyển. Đây là ra sao sức mạnh? Điều này nói rõ là một loại kinh thư ở hiện ra, đang theo vận chuyển ở tăng cường, liền bất hủ thành đều không thể ngăn cách. Không phải bọn họ, tam đại thượng tộc cường giả cuối cùng biến sắc. Bọn họ suy đoán không phải cái khác thượng tộc, có thể hiện tại rõ ràng không phải. Có thể đến cùng là ai? Ở vận chuyển ra sao kinh thư? Xúc động vũ trụ đại thế muốn ép sụp bất hủ thành. Lẽ nào là cổ tiên vương? Bọn họ liên tưởng đến một vị này. Loại này suy đoán phi thường khả thi. Nhưng là cổ tiên vương không có lý do gì xúc động mạnh như vậy động tĩnh. Trong lúc nhất thời sắc mặt đều chìm xuống. Loại này kinh thư tuyệt đối rất đáng sợ. Nếu không không sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Nếu không là bất hủ thành ngăn cách rất nhiều khí tức, thiên địa đại thế nhất định sẽ chấn xuống. Ầm ầm ầm. Nhưng là này còn đối lập ở bình tĩnh gợn sóng. Trong phút chốc khủng bố một đoạn dài, có thể nói vũ trụ hóa thành chư thiên sát kiếp, muốn cắn giết tất cả cùng sợi khí tức này có quan hệ đầu nguồn. Để bất hủ thành đều đi theo bắt đầu lắc lư, có thể hay không là đạo lăng. Nhưng là động tĩnh này quá mạnh mẽ, quét rác lão nhân đều biến sắc. Đáng sợ như thế gợn sóng, trời biết đã kinh động một ít gì đó. Loại khí tức này vũ trụ không chứa được, sẽ hủy diệt bản nguyên vũ trụ. Vũ trụ không cho phép tồn tại, sẽ đem hạ xuống nghịch thiên giết. Đạo lăng tọa quan mật thất tu luyện đều muốn nổ tung. Trong này chảy xuôi mênh mông thần năng, có thể nói một cái chư thiên vực sâu, không lường được. Một tôn lại một tôn cổ xưa cái bóng, ở chư thiên bên trong chìm nổi. Mỗi một vị cổ xưa cái bóng, đều gánh vác cái thế cổ kinh, muốn cả thế gian xưng tôn. Chín đại cái thế cái bóng, ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong, liên tiếp thức tỉnh, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Quả thực muốn xé rách vũ trụ tất cả gông xiềng. Siêu thoát đi ra ngoài, mở ra một cái hoàn toàn mới tu luyện đường. Húng, chín đại vô địch thân liên tiếp gầm thét, chấn động không có dễ chi nguyên, rung động cổ sử đại tinh. Một tôn lại một tôn vô địch thân, thúc đẩy kinh thế lực chi cội nguồn, ngang qua đến một cái không tồn tại cổ sử, không tồn trong tương lai, chỉ tồn tại hiện tại cội nguồn sức mạnh. Đây là đáng sợ đến mức nào khí thế đang tràn ngập. Có thể nói đạo lăng đời thứ 10 ở mở ra. Một cái không tồn tại cổ kim tương lai khiếu huyệt. Ở chín đại vô địch thân sức mạnh bên dưới. Nổ ra một mảnh gông xiềng. Trong này tựa hồ táng một cái chư thiên. Một mảnh tiên vực. Một mảnh hằng cổ vạn giới. Mơ hồ khiếu huyệt bên trong. Tạo hóa khí tức che kín bầu trời, bên trong mơ hồ hiển hóa ra một cái chí cao vô thượng cái bóng. Cúi nhìn vũ trụ này kỷ nguyên, đứng ở hiện nay, ngạo thị cổ kim tương lai, hắn hùng vĩ mà lại đồ sộ, mơ hồ mà vừa thần bí, hắn như là không tồn tại, như là một cái cổ xưa tiên vương, như là một cái chưa từng tồn tại dấu ấn. Vù. Bóng người này phát sáng, đại diện cho đạo lăng đời thứ 10, tựa hồ mở ra hắn, liền hoàn thành rồi đời thứ 10 tích lũy, sức mạnh không lường được, Nếu là đụng vào sợ là sẽ phải gây nên một ít đáng sợ đầu nguồn. Đạo Lăng bị kinh sợ. Hiện tại sức mạnh của hắn không cách nào mở ra cái này thần bí tiềm năng nơi. Hắn liên tiếp trùng tu cửu thế. Chỉ có đời thứ 10 từ bỏ. Nhưng là Đạo Lăng phát hiện lấy hắn hiện tại sức mạnh. Cũng không cách nào mở ra nó thu được tạo hóa. Chín đại vô địch thân đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Liên tiếp vận chuyển, có linh trí, thúc đẩy Đạo Lăng khí tức. Làm sao đột nhiên dừng lại nhiều như vậy? Bất Hủ Thành bên trong, các đại cổ vương nội tâm chấn động. Nội tâm như là đè ép một khối đá lớn. Nguyên bản đáng sợ kia đến mức tận cùng mưa to gió lớn. Đột nhiên yếu bớt một đoạn dài. Khẳng định cùng đầu nguồn có quan hệ. Tuy rằng hơi thở này còn tồn tại, thế nhưng đã không có vừa nãy như vậy đáng sợ. Đạo Lăng ở tìm hiểu tạo hóa. Cổ tiên vương đôi mắt đẹp mở, công tham tạo hóa. Đây là cỡ nào tuyệt thế kinh diễm. Ở Đạo Lăng cảnh giới này không nên sẽ xuất hiện. Mặc dù là thượng vị đại đế cũng sẽ không xuất hiện loại này sức mạnh đáng sợ chi nguyên. Ầm ầm ầm, thân thể của hắn liên tiếp chuyển động, phảng phất một đầu cửu biến chân long. Mỗi một lần biến động, cũng như cùng hàng cổ chiến tiên ở thức tỉnh, như là một khẩu thần lô ở cửu chuyển, như là chín đại cái thế thần ma ở thức tỉnh. Mỗi một lần chuyển động, Đạo Lăng dựng dục ra vô địch thân liền càng ngày càng khủng bố. Liên tiếp cửu chuyển sau, Đạo Lăng khí tức khủng bố như vậy, đều ngang qua đến mơ hồ tạo hóa trong vũ trụ, tỏa ra chí cao vô thượng thiên uy. Đạo Lăng như một tôn cái thế cổ vương, vô pháp vô lượng, vương đạo khí tức che kín bầu trời. Đoán thể, vận linh, khiếu huyệt, thoát thai, vương giả, liên tiếp năm đại cảnh giới, đem Đạo Lăng khí tức thúc đẩy vô cùng kinh người. Hơi thở của hắn lại một lần nữa khủng bố lên. Bản nguyên chi hải hóa thành một đầu nguyên thủy thiên long, theo Đạo Lăng xương sống leo lên, đem Đạo Lăng khí tức lại một lần nữa thúc đẩy mãnh liệt một đoạn dài. Một ít đáng sợ hình ảnh ở hiện ra, nương theo Đạo Lăng một đời chinh phạt cùng đạo hạnh, chư vương đều thần phục ở dưới chân hắn. Hắn như một tôn cao cao tại thượng hoàng, cúi nhìn vũ trụ vạn vật, xưng tôn thiên hạ. Đạo Lăng khí tức biến, chí thần chí thánh, cao cư cửu thiên, đứng ở vĩnh hằng bên trong, thể sắc tạo ra khủng bố khí huyết, trải rộng toàn thân, ngạo thị vòm trời, hống động mênh mông tinh vực. Hắn hóa thành một tôn thần linh, ầm ầm, ngày này, hơi thở này quả thực thúc đẩy vạn cổ. Đạo Lăng toàn diện thức tỉnh, toàn thân giãn ra, tạo ra đại vũ trụ, muốn sáng lập vũ trụ luân hồi. Như một tôn cổ chi đại năng ngồi trên này, khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt che trời. Đạo Lăng hóa thành một vị thái cổ đại thánh, mở miệng thành phép thuật, giáo hóa chúng sinh, quần ma ngã xuống ở dưới chân hắn. Hắn cả người tràn ngập chí tôn khí, quả thực ngàn tỷ chí tôn khí đang sôi trào, cuồn cuộn, ở toàn thân của hắn trung lưu chảy, đem Đạo Lăng khí tức tôn lên, cả thế gian xưng tôn. Ầm ầm ầm, mật thất tu luyện quả thực muốn vỡ lớn, tam thập tam trọng thiên nhanh chấn giữ không được Đạo Lăng khí tức. Liên tiếp cửu thế, liên tiếp chín đại bí cảnh. Thể sắc của hắn hừng hực thiêu đốt, nội vũ trụ mãnh liệt chập trùng, nguyên thần óng ánh hừng hực. Khi này hùng vị tụng kinh âm vang vọng thời khắc, trong mật thất tràn ngập một tia lại một tia ép sụp chư thiên gợn sóng. Đây chính là một vị thoát khỏi gông xiềng chiến thần, ngạo thị vũ trụ cổ sử, nhìn chung cổ kim tương lai, tầng tầng lớp lớp vô địch thân sức mạnh. Tiếp xung mà tới thúc đẩy mà đến, Đạo Lăng cảnh giới đã hướng về một cái càng rộng lớn hơn lĩnh vực ở xuất phát. hắn vô địch kinh toàn diện hoàn thiện, đạo lăng hóa thành một vị chư thiên chí tôn, cúi nhìn càn khôn vạn vật, hơi một tí có thể tránh ra vũ trụ gông xiềng, ngạo thị cổ kim tương lai, đột phá, liền bắt đầu từ nơi này đi, nhân đạo đỉnh cao nhất, một ngày này ta chờ mong rất lâu, không biết bản thể đột phá mạnh như thế nào. Cửu chuyển kim đan trực tiếp trốn vào đạo lăng thân thể bên trong. Dược lực tan ra, bổ dưỡng hắn chín đại bí cảnh, cường thịnh chín đại vô địch thân, trợ giúp đạo lăng một lần bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Hết chương.